Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, Tổ sư gia đích thân tới. Áp lực. Trương Hoài Ngọc bọn người nguyên bản đang giết khởi kinh. Cảm khái trên chiến trường cũng không có gì áp lực quá lớn a, nhưng nương theo lấy bọn hắn học tập. Hứa tiên, đồng dạng xâm nhập địch quân trận doanh sau đó. Lập tức, bọn hắn hiểu, người với người là bất đồng. Hoặc là nói, bọn hắn lấy đoàn đội phương thức đi trang bức. Mục tiêu quá lớn, để cho vu nhân tộc cho bọn hắn bày ra cạm bẫy. Dự định đem bọn hắn đoàn diệt. Trong lúc nhất thời, viễn cổ chiến trường áp lực bỗng nhiên tiêu thăng. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là vây công vu nhân tộc đại quân. Cao thủ, mà Trương Hoài Ngọc bọn người tạo thành chuyên nghiệp đoàn đội. Tựa như một đầu hành xử tại trên đại dương bao la thuyền nhỏ. Sắp gặp phải bão tố tàn phá. Nhưng cũng chính là loại này quá kéo dài. Một đợt lại một đợt. Liền một mạch không ngừng cuồng mãnh xung kích vẫn thật là cho một ít tới gần đột phá thiên kiêu. Mang đến thêm cơ hội nữa. Giờ này khắc này, Trần Bộ Thấu triệt để lên đầu. Hắn nhắm mắt lại, dụng tâm linh đi cảm ngộ đao phong cùng sát ý. Càng đánh càng hăng, không để ý chút nào cái kia tràn đầy vết thương thân thể. Trương Hoài Ngọc gian nan khống chế số lượng gần trăm pháp bảo. Nguyên thần ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nhưng ở vào sát phạt bên trong tiểu thiên sư. Mơ hồ cảm thụ được chính mình tiềm lực còn có thể tiến hành chiều sâu đào móc. Hắn còn có thể thay đổi mạnh mẽ. Hải không tắc thì nương tựa theo thể phách ưu thế. Gắt gao đè vào phía trước nhất. Dùng trượng sáu kim thân ngăn trở một đợt lại một đợt thế công. Mỗi người đều đang liều sức lực toàn lực, mỗi người đều đã dự định đánh đổi mạng sống, bởi vì mọi người chúng rồi cạm bẫy thời điểm. Chỉ biết chính mình đợt này phải nguội. Nhưng cũng chính là ở vào nguy cơ sinh tử bên trong. Đột phá cơ hội mới có thể càng lớn. Kết quả là, từng vị thiên kiêu càng đánh càng hăng. Càng ngày càng không để ý sinh tử. Bọn hắn chỉ là trầm mê ở bản năng chiến đấu bên trong. Tìm kiếm thời khắc sinh tử hạn mức cao nhất. Tại một ít người trong mắt coi như Trương Hoài Ngọc chuyên nghiệp đoàn đội. Hình như bởi vì học được hứa tiên phương thức, mới hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng tại Bạch Đế trong mắt, cũng hiểu được loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trước kia rất nhiều tiến vào chiến trường nhân tộc thiên kiêu. Bọn hắn đều là lấy dựa theo ổn thỏa phương thức, ý đồ tìm kiếm áp lực, tìm kiếm phá cảnh cơ hội. Nhưng đám người này tử vong phương thức là cái gì? Bị đánh lén mà chết, bị ám sát mà chết, hoặc là tùy tùng nhân tộc quân đội binh bại như núi đổ. Tại liên tục bại lui trên đường. Chết thảm ở vu nhân tộc lưỡi đao phía dưới. Không, kiểu chết này bản thân liền là có vấn đề. Bọn hắn là đến tìm kiếm áp lực cùng đột phá. Cái kia tốt nhất liền muốn tại tinh khí thần viên mãn trạng thái phía dưới. Cùng địch nhân chiến đấu tới chết. Không chết không thôi mới được. Cho dù là phải chết, cũng phải chết rõ ràng. Phải chết rõ ràng, mới có thể tại khởi tử hoàn sinh sau đó. Minh ngộ chính mình đột phá cơ hội. Bình thường tới nói, hết thảy nguyên do đều nhân hứa tiên mà lên. Vu nhân tộc không dám đối với hắn phát động lửa giận. Liền đem cừu hận chuyển rời đến Trương Hoài Ngọc bọn người trên thân. Nhưng vu nhân tộc không biết chính là tại loại này phiên này không chết. Ta tất phá cảnh áp lực dưới. Chi này chuyên nghiệp đoàn đội mỗi người. Lại đều có khởi tử hồi sinh năng lực. Nương theo lấy thời gian chậm rãi chuyển rời. Phiên này tới đây tham chiến nhân tộc thiên kiêu, đang không ngừng vẫn lạc quyển kia có mấy trăm người đoàn đội. Tại biển người một dạng vu nhân tộc đại quân trước mặt. Vẻn vẹn giữ vững được nửa canh giờ, liền chỉ còn lại bất quá hơn 10 người. Nhưng nương theo lấy bọn hắn kiên trì càng lâu, phía sau nhân tộc lão binh cũng nhìn không được. Không có đạo lý một đám ngoại viện tu sĩ thế này không sợ chết. Cái này chẳng phải là đem bọn hắn cho so không bằng. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn ba chi nhân tộc chiến đoàn muốn phải đem vu nhân tộc quân trận xé mở một cái khe. Dự định đem những người này liền ra tới. Nhưng chính là loại này nhân tộc chiến binh đến giúp. Mà lại gào thét lớn, các ngươi không muốn nằm xuống a. các ngươi đều là nhân tộc tương lai, các ngươi chịu đựng đồng dạng. Cũng tại Vu nhân tộc đại quân nghe đến loại lời này, còn lần thứ hai gia tăng thế công tình huống phía dưới đột phá. Đột phá, đột phá, cái thứ nhất không cần khởi tử hồi sinh đột phá người, chính là nguyên bản kẹt tại chỉ điên cảnh chân bộ thố. Rốt cục đi tới nửa bước võ thần chi cảnh, sau đó còn thừa rất nhiều nhân tộc võ phu, cũng đều tại một loại nào đó lây nhiễm phía dưới, như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, không ngừng có tiểu đột phá, lớn đột phá, tranh đoạt trên tấm bia đá xếp hạng, vốn là mở ra viễn cổ chiến trường đường rẽ, động lòng người người đều muốn danh Thủy Thiên Cổ, muốn mượn một ít cơ hội, để cho mình danh tự có thể cùng Dương Tiễn bọn người viết cùng một chỗ. Nhưng Bạch Đế phiên này hao phí không biết nhiều ít tài nguyên, chỉ vì mở ra một cái càng đại cục hơn bộ chiến trường. Nếu như là dựa theo Trương Hoài Ngọc ban sơ cầu thả phương pháp, mọi người liên hợp đến cùng một chỗ, tuy nói có thể kiên trì cực kỳ lâu, nhưng bọn hắn kết quả cuối cùng có lẽ chính là đem trong cơ thể linh khí, khí huyết hao hết, sau đó kiệt lực mà chết. Tuy nói đây vốn là tòa này chiến trường mắt, nhân tộc quân đội cũng chính là muốn đem bọn hắn kéo tại phiến chiến trường này, chỉ là đến tìm kiếm áp lực, bọn hắn vốn không nên như thế. Còn như Hứa Tiên, a cái này Bôi thái tử đọc sách thư đồng đã chết thảm ba cái. Hứa thư sinh đang híp mắt, dùng đến chờ mong tha thiết ánh mắt, nhìn về phía đám mây bên trên một ít hư ảnh, hắn đại khái minh bạch những này Vu tôn vì cái gì đều ôm tử ý tới tìm hắn đơn đấu, mà không phải quần ẩu. Thanh bình kiếm nha. Nhưng tương đối xảo chính là hắn cùng người bên ngoài mắt vẫn thật là có chỗ bất đồng. Trương Hoài Ngọc bọn người là đến tìm kiếm áp lực cùng đột phá. Về phần hắn mục tiêu, ban sơ, đang nghe Bạch Lãng giới thiệu sau đó, hắn vẻn vẹn dự định soát cái nhanh thông ghi chép. Nhưng khi hắn biết rõ đây là một cái tất thua kết cục sau đó, khi hắn liền nhìn thấy từng vị nhân tộc lão binh, dù là đã hao hết máu tươi, như cũ phải quơ chiến binh, muốn phải kéo dài Vu nhân tộc tiến công bộ pháp thời điểm, trong lòng của hắn liền chỉ còn lại một cái quyết định. Thắng lợi, hắn phải sửa cục này bộ chiến trường thắng lợi, dù là hắn phải lấy không đem võ đức thủ đoạn, cũng phải bức bách Vu nhân tộc nhận thua lui lại, hắn chính là muốn nhìn một chút đám kia nhân tộc lão binh gieo hò, hắn muốn cho đám kia ôm hẳn phải chết quyết tâm mà đến nhân tộc lão binh cười lớn sống sót. Dù là mảnh này thời không chiến trường lần thứ hai mở ra sau đó, bọn hắn còn phải tiếp tục kế tiếp tất thua luân hồi, nhưng bọn hắn thật sự không đáng một trận hư giả thắng lợi sao? Hứa Tiên nhìn xem những cái kia đi tìm cái chết siêu phẩm Vu tôn, không lưu tình chút nào đem bọn hắn theo thứ tự chém hết. Mọi người đi tới viễn cổ chiến trường thời gian đã có tới 5 canh giờ lâu, Trương Hoài Ngọc chết rồi, một vị Vu tôn tự thân xuất thủ giải quyết rồi cái này pháp bảo phong phú, phải chết còn không chết đáng ghét ra hòa. Thậm chí, tại Trương Hoài Ngọc trước khi chết, cũng đem thương tổn tới. Đồng dạng hải không đồng dạng chết rồi. Hắn chết bởi vô tận trong vòng vây. Hắn trượng 6 kim thân phạm vi càng ngày càng nhỏ, sau cùng bị vô số Vu nhân tộc chiến binh liền cắn mang chặt tươi sống mài chết. Nhưng hắn chưa từng thối lui một bước, từ đầu đến cuối thủ vững tại vị trí của mình. Bạch Lãng hắn lãng lấy liền tiêu thất tại biển người bên trong, cũng không biết có hay không đột phá. Chân bộ thố tại đột phá đến nửa bước võ thần sau đó, chiến lực tăng vọt, hắn tại cùng giết chết Trương Hoài Ngọc Vu tôn trao đổi một đao bên trong, chính mình chết thảm, vị kia Vu tôn triệt để trọng thương. Thiên Lôi Tử nắm lấy cơ hội, cuối cùng đem vị kia Vu tôn giết chết. Cùng một thời khắc hắn cũng bị hai vị khác Vu tôn liên tục bạo chặt mấy chục đao. Dù là thân thể của hắn đột nhiên lôi quang mãnh liệt, vẫn như cũ không có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Sau 6 canh giờ, những cái kia nhân tộc thiên kiêu liền một mạch bỏ mình. Liền còn sót lại Hứa Tiên một người vẫn còn bên trong chiến trường này. Nhưng võ thần quảng trường bên trên cái kia to lớn truyền ảnh thuật lại đột nhiên tiêu thất. Bạch Đế tại nhận được khởi tử hoàn sinh nhi tử truyền âm sau đó, liền đem truyền ảnh thuật triệt để đóng lại. Còn như những người khác, cũng không biết rõ là vì cái gì hoặc là nói còn sót lại Hứa Tiên một người chiến trường. Căn bản không cải biến được chiến cuộc, cũng liền không cần thiết nhìn xuống. Nhưng không quản như thế nào, rất nhiều thiên kiêu đột phá tình huống, coi là thật để cho võ thần quảng trường đám người hoan hô lên. Nghiễm nhiên đem đã không còn cảnh tượng Hứa Tiên triệt để quên mất. Viễn cổ chiến trường chiến tranh vẫn tại tiếp tục, Vu nhân tộc thế công chậm dần, vẫn như cũ chưa từng triệt để thối lui. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, cái kia thánh nhân đệ tử hình như chính là đến rèn luyện. Giống như cũng không thế nào quan tâm trận cục này bộ chiến tranh thắng thua. Nhưng mà không có qua quá lâu, ầm ầm một kiếm, kiếm khí thông thiên một dạng một kiếm, chiến trường song phương vô số người, chỉ thấy Hứa Tiên trong tay thanh bình kiếm không ngừng phóng đại. Phóng đại, lại phóng đại, trong khi có tới ngàn trượng độ cao thời điểm, liền bị Hứa Tiên tầng tầng ném về phía trước ngàn trượng trường kiếm xẹt qua bầu trời. To lớn âm ảnh che phủ ở đỉnh đầu mọi người, liền cấp tốc bay vọt mãi đến bành ngàn trượng thanh bình kiếm rơi ầm ầm Vu nhân tộc đại quân doanh. Địa thời điểm, ầm ầm cuồn cuộn sóng khí hướng bốn phương tám hướng tán đi. Phương viên trăm dặm đại địa đều đang chìm xuống. Vô số thực vật trong nháy mắt, liền bị kiếm khí hóa thành bụi phấn. Mà Hứa Tiên đứng tại chiến trường trung tâm nhất, ngửa đầu nhìn về phía đám mây những cái kia Vu nhân tộc. Lạnh giọng nói, lui binh. Ngươi, lui binh, kẻ này quá phận, không ít Vu tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía hắn. Lui binh, khi hai chữ này lần thứ ba vang vọng ở thiên địa thời điểm. Vu nhân tộc đại quân, cuối cùng vẫn là nương theo lấy rút lui tiếng kèn, tựa như không còn sóng sau như thủy triều. Cấp tốc lui trở về bèo tấm kiếm hậu phương, không dám ở gần phía trước một bước, lui binh rồi. Vu nhân tộc không tốt a, cái này lui binh rồi. Cái rãnh, lão tử còn không có xuất thủ đâu. Các ngươi bọn này cháu trai liền chạy. Vu nhân tộc liền cái này. Giỏi thật, cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử có chút đồ vật a. Đây là vị nào bậc đại thần thông đệ tử a? Đợt này xuất thủ sau đó, trở về làm không tốt nếu bị cửa ải cái mấy ngàn năm sao? Giờ này khắc này, những này vốn là đã tâm có tử ý các lão binh. Nàng vốn là đã tối tăm mờ mịt ánh mắt, đột nhiên liền trở nên linh động lên. Đây là sinh khí, tử vong, đối bọn hắn tới nói cũng không đáng sợ. Bọn hắn chỉ sợ chết không có giá trị, nhưng sống sót là bất luận một loại nào sinh linh bản năng. Không có người thật muốn chết a. Một đám khờ phê, kia là thanh bình kiếm. Người kia là thông thiên giáo chủ đồ đệ. Có nhân tộc lão binh hét lên, khoe khoang chính mình hình như rất có kiến thức. A, cái kia tiểu tu sĩ bay mất, thế nào liền kiếm cũng không cần. Có người hoảng sợ nói, thanh bình kiếm liền đặt ở cái kia, ngươi dám cầm a? Có người cười ha ha, trong mắt nhưng lại hiện lên một tia thất lạc. Nhân tộc, khi nào mới có thể xuất hiện dạng này một tôn thánh nhân đâu này? Hứa Tiên đường, đi xa, hắn đường kính bay đến cửu thiên chi thượng, khi tới gần cái thời không này mảnh vụn khu vực biên giới, liền chạm tới một cái vô hình, lại không cách nào xuyên thấu màng mỏng sau đó, lúc này mới chậm rãi dừng bước lại, cũng lấy đệ tử chi lễ, xin đợi lấy người đến, ân khi liếm chó phải thừa dịp sớm, dù là người ta còn chưa tới, cũng không biết trải qua bao lâu. Hứa Tiên chờ a hãy đợi a, các loại dưa leo rau đều muốn nguội. Hắn cũng bắt đầu đánh hà hơi thời điểm. Đột nhiên, cách đó không xa vô hình màng mỏng run rẩy lên. Ngay sau đó là đang không ngừng vỡ tan. Tựa như cả tòa thiên địa đều muốn sụp đổ. Đây là có người lấy phi thường quy phương thức đánh xuyên thời không mảnh vụn. Phải xâm nhập trong đó. Ba hơi thời gian, lạch cạch, một vị tướng mạo anh tuấn, thân mang trường bào thanh niên từ đó đi ra, cũng cười tủm tỉm nhìn về phía Hứa Tiên. Tiệt giáo đệ tử đời bốn, tham kiến tổ sư. Khi Hứa Tiên nhìn thấy người đến gương mặt sau đó, không chút do dự quỳ gối không trung, chấp đại lễ, thanh âm vang dội. Không hắn, giáo chủ lão gia tới a. hắn tại mượn nhờ thời không mảnh vụn đặc thù công hiệu, vụng trộm mở ra một cái khe, ngắn ngủi xuất hiện tại cái này tam giới đều không quản khu vực. Cũng chỉ có thời không mảnh vụn, mới có thể để cho vốn đã đoạn tuyệt tam giới, triệt để kết nối đến cùng một chỗ. Chỉ có điều mà loại thủ đoạn này xa không phải phổ thông đại la kim tiên có thể làm được. Chậc chậc, đứng lên đi. Thông Thiên trên dưới đánh giá một chút hắn, liền cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai hắn, để cho nàng đứng dậy. Vâng, sư tổ. Hứa Tiên đứng dậy, nhìn về phía vị này tại tướng mạo phương diện không thể so với hắn kém tổ sư gia. Sách, thật là đẹp trai, không hổ là ta tổ sư gia. Tại anh tuấn phương diện này, đơn giản không có sai biệt, duy chỉ có chính là phong cách có phần bất đồng. Biết rõ ta vì cái gì gọi ngươi tới sao? Thông Thiên giáo chủ phất tay vuốt lên run rẩy không ngừng thời không mảnh vụn. Giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Hứa Tiên nhãn tình sáng lên, tiến hành cực kỳ lớn gan suy đoán. Tổ sư gia phiên này đến triệu kiến ta. Chẳng lẽ, nói xong, cái kia không an phận ngón tay, liền không nhịn được trà sát, ân đơn thuần quen thuộc, nhịn không được, thế là ba, êm tai chính là tốt đầu. Hứa Tiên một cái lảo đảo ngã vào giữa không trung, liền vội vàng đứng lên thân. Hắn nhìn xem muốn cười lại có chút sinh khí tổ sư gia, trong lòng cảm thấy bất an, cộng thêm ném đi ủy khuất. Giỏi thật, ta Hứa Tiên khi nào nhận qua dạng này ủy khuất, bị qua dạng này tội. Biết rõ ta người nào không? Một kiếm vô địch, Hứa Hán Văn A, nhất là ngài làm ha ha. Ngài phế khí lực lớn như vậy, chẳng lẽ chính là đến giận đâm ta đầu chó sao? Cần thiết hay không? Có cần phải sao? Kết quả, Thông Thiên giáo chủ làm sơ trầm ngâm, liền có chút bất đắc dĩ nói ra. Kỳ thật ngươi đoán được rất chuẩn, bản tọa muốn cho ngươi đồ vật, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đưa vào, trừ cái đó ra nha. Chính là nhìn xem ngươi tiểu tử ngươi, rốt cuộc có được hay không? Hứa Tiên hơi biến sắc mặt, lúc này ưỡn ngực, trầm giọng nói. Tổ sư gia cứ yên tâm đi, ngài giao cho ta sự tình, đồ tôn nhất định đều sẽ làm thỏa đáng thỏa. Ngài để cho ta hướng đông, ta liền sẽ không hướng tây. Ồ, Thông Thiên giáo chủ tức giận liếc mắt hắn. Cái kia con thỏ nhỏ ngươi giết chết, hay là ngươi bắt đến hắn đầu mối gì rồi? Lúc này sắp, rất nhanh, đã đang làm. Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng. Không quan trọng, bảo trì lại ngươi coi trước lười biếng trình độ, đừng quá mức là được. Thông Thiên giáo chủ mang theo suy nghĩ sâu xa liếc mắt hắn. Hứa Tiên sơ sơ ngửa đầu, lấy đó kính ý, mà trong lòng của hắn ít nhiều có chút nghi hoặc. Xem ra tổ sư gia cũng không phản đối, chính mình đang sờ cá, thậm chí rất ủng hộ. Chẳng lẽ nói tổ sư gia đang là thành thánh trước đó đã trải qua một ít nghiền ép thức công việc, để cho hắn đối với mò cá đệ tử đều hết sức coi trọng. Sau đó chính là một cái ngắn ngủi đối thoại quá trình, bởi vì thánh nhân lão gia tại tiếp tục chờ đợi mà nói, khối này thời không mảnh vụn liền thật muốn nổ tung. Chung quy thông qua thời không mảnh vụn, cũng không thể để cho thánh nhân chân chính tiến vào phàm gian giới. Cái này thuộc loại vì loại nào? Đó muốn phải gây sự tình đặc thù, lâm thời thủ đoạn mà thôi. Còn như làm cái gì sự tình? Chỉ gặp hai người nói hắc hắc hắc hắc hắc hắc quỷ dị tiếng cười. Ngoại nhân vô phúc hưởng thụ, nhưng phía dưới bên trong chiến trường nhân tộc, Vu nhân tộc, lại sớm đã run lẩy bẩy lên. Thánh nhân khí tức thật tới, liền mẹ nó không hợp thói thường ngao. Giỏi thật, đại ca ngài ai vậy? Tiệt giáo những thân truyền đệ tử khác cũng không có nghiêu bức như vậy sao? Chẳng lẽ nói, ngài chính là Thông Thiên giáo chủ thân nhi tử? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.